Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1228, Nguyên Thần nuốt vào nhả ra một đường siêu thoát. Hai càng, xong đời, một cái cắn này, hắn bất tử cũng muốn biến thành mỹ nhân Vương Khôi Lỗi. Thiên Ma Tộc, lần này lại muốn tổn thất thảm trọng, nhanh mời cao thủ tới. Chỉ có cao thủ mới có thể bức lui cái này mỹ nhân vương. Tiếng kinh hô bên trong. Đẹp nhân tộc vương. Cắn một cái tại dương tranh cổ lên. Hừ. Cũng là trong chớp nhoáng này. Đám người nghe thấy được hừ lạnh một tiếng. Tiếng này hừ lạnh phảng phất trực tiếp tại bọn họ trong nguyên thần vang lên một dạng. Bọn họ đều là vì đó chấn động. Ngay sau đó bọn họ liền nghe tiếng kim thiết chạm nhau. Tranh, là mỹ nhân vương cắn lấy dương tranh cổ trên phát ra âm thanh. Ngươi răng, không đủ sắc bén, sau một khắc, đám người liền nhìn thấy người trẻ tuổi kia, hướng về phía mỹ nhân vương chuyện trò vui vẻ. Không có việc gì, ngoạn tào, bị mỹ nhân vương cắn một cái, vậy mà thí sự đều không có. Tên kia nhục thân, có phải hay không quá biến thái một điểm? Đây chính là mỹ nhân vương A, liền đao tổ đều chỉ có thể bức lui mà không cách nào chém giết mỹ nhân vương A. Ta có phải hay không hoa mắt? Nhất định là dạng này, nhất định là ta hoa mắt. Đúng, chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Cái này thiên ma tộc đại thống lĩnh nhục thân cũng quá cường hãn một điểm đi. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thủy tổ ma thân? Cái này ra hỏa. Vậy mà chống đỡ mỹ nhân vương nhất cắn. Đám người há to miệng, nhìn trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản có chút muốn rút về thần khí chi địa người cũng lưu xuống tới, ngơ ngác nhìn qua dương tranh vị trí. Giờ phút này, này mỹ nhân vương giống như thất thần một loại, ngay tại chỗ. Nàng tựa hồ cũng bị dương tranh cường hãn nhục thân cho bị khiếp sợ. Mỹ nhân, ngươi cái này khẽ cắn, còn chưa đủ lớn lực a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, dung, vừa dứt lời dưới, này mỹ nhân vương sắc mặt đột nhiên trở nên thần túc. Há mồm phun ra một chữ, toàn bộ người liền hóa thành một đạo tử mang, xuất vào Dương Tranh trong mi tâm. Xong, Khôi Lỗi đoạt xá, hắn hoàn toàn xong, đây là đẹp nhân tộc một chiêu mạnh nhất. Điều khiển nguyên thần, hắn vậy mà không có trốn. Một chiêu này nếu là bên trong, thần đế cũng muốn biến thành Khôi Lỗi a. Cái này thiên ma tộc đại thống lĩnh, hoàn toàn xong. Các ngươi thiên ma tộc, lần này tổn thất thảm trọng a. Đám người, nhìn thấy một màn này, đều trước là sững sờ. Tiếp theo nguyên một đám nói, mẹ, đại thống lĩnh xong, Mộng Nhân Ma Quân ở đâu? Mộng Nhân Ma Quân cùng vị kia giống như đều bị đại thống lĩnh thu vào đặc thù thần khí bên trong. Chấm hỏi, nếu là đại thống lĩnh xong đời, giấc mộng kia Nhân Ma Quân không cũng xong đời. Chờ đã, ta nhớ tới, đi theo đại thống lĩnh tới nữ nhân kia, dáng dấp cũng rất giống như Thiên Đạo Cung đại thủ tòa. Chí ít, chín thành giống như, ta cũng muốn lên tới. Nàng mặc dù mặc thiên ma tộc chế phục, có thể xác thực cùng Thiên Đạo Cung đại thủ tọa rất giống. Lúc ấy ta liền phát hiện điểm này, chỉ bất quá không dám nói. Mỹ nhân vương, đại thống lĩnh nữ nhân, Thiên Đạo Cung đại thủ tọa, đều dài giống nhau, cái này trong đó hẳn là. Đột nhiên, thần ma chiến trường ranh giới, trước đó rút lui một nhóm kia thiên ma. Nghĩ tới một điểm, giờ phút này đưa mắt nhìn nhau, không biết nên lại nói cái gì, mà Dương Tranh đâu, giờ phút này giống như một tòa điêu khắc, đứng ở thần ma chiến trường không gian hỗn độn bên trong. Toàn thân trên dưới, kim quang thanh quang tử mang ba loại không đồng lực lượng quấn quýt. Đám người đều cho rằng Dương Tranh muốn xong đời, bất quá cũng không dám đến gần, bởi vì này ba loại lực lượng đan chéo bạo phát năng lượng ba động quá mức cường hãn, không có thần đế tu vi, vừa đi lên khẳng định liền muốn hôi phi yên diệt. Nhìn thấy không, Dương Tranh không gian xung quanh đều tại điên cuồng sụp đổ cùng gây dựng lại. Chúng ta làm sao bây giờ? Thần khí chi địa cao thủ còn chưa tới sao? Thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh, Tinh Như cung chủ Cơ Như, Minh Hà điện Minh Hà, cái này tam đại cao thủ trẻ tuổi đều không tới sao? Tam đại cao thủ trẻ tuổi tới cũng giải quyết không lúc này vấn đề. Cái này thiên ma tộc đại thống lĩnh, ta cho rằng chỉ có thần vương chiến lực, hiện tại các ngươi nhìn, chí ít cũng là thần đế trung giai. Hắn là một cái ma đế a. Ma đế lại như thế nào? Còn không phải biến thành vực ngoại thần ma khôi lỗi. Hắn xong đời, còn lại thế lực người trầm mặc sau cũng đều mở miệng, bọn họ sở dĩ không rời đi là tại chờ lấy thần khí chi địa cao thủ trước tới giải quyết lúc này cái phiền toái này, cái này nguy cơ. Mà trên thực tế, Dương Tranh cũng không hề biến thành khôi lỗi, cũng không có bị nữ nhân kia khống chế, thậm chí ngay cả bị xâm lấn cũng không tính. Nữ nhân kia hóa thành một đạo tử mang, tiến nhập nàng trong nguyên thần, vậy mà cưỡng ép sáp nhập vào hắn trong nguyên thần. Dung hợp, nữ nhân kia, cái kia vực ngoại thần ma đẹp nhân tộc vương, muốn cùng hắn cưỡng ép dung hợp. Mẹ, chủ động ôm ấp yêu thương đúng không? Lão tử làm, Dương Tranh nguyên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên thần phía trên, hỗn độn chung trở nên to lớn vô cùng, thoáng cái đem hắn và nữ nhân kia nguyên thần bao lại. Sau một khắc, Dương Tranh liền thả ra hết thảy trói buộc, cởi ra hết thảy trói buộc, cùng nữ nhân kia nguyên thần ôm nhau. Sau đó, dung hợp, hai đạo nguyên thần giữa, lại không khe hở, hoàn toàn dung hợp, oanh, liền tại dung hợp một sát na kia. Khổng lồ phù văn điên cuồng tràn vào Dương Tranh trong nguyên thần. Những cái này đều là nữ nhân này ký ức. Hỗn độn, hủy diệt, sụp đổ, trọng sinh, bất tử, vĩnh hằng. Phù văn thực tế là quá mức khổng lồ. Tuy là Dương Tranh cũng chỉ giải thích ra đơn giản một chút chữ. Bất quá những cái này chữ chỗ đại biểu hàm nghĩa đều cực kỳ không đơn giản. Linh loại, theo ta thuộc về hỗn độn. Đột nhiên, nữ nhân nguyên thần mở mắt ra, trong đôi mắt lại là tử mang bắn ra. Mục tiêu của nó chính là Dương Tranh nguyên thần chi nhãn. Nữ nhân này, giờ khắc này, Dương Tranh chỉ cảm thấy trong nguyên thần một cỗ lực lượng nghiêng về mà ra, đánh vào nữ nhân kia trong nguyên thần. Cũng là giờ khắc này, hắn nguyên thần phảng phất thoát ly nhục thân, hướng về thần ma chiến trường ở ngoài điên cuồng phóng đi. Giao, tại như vậy trong nháy mắt, hắn nguyên thần xông phá thần ma chiến trường thiên khung, tiến vào một cái chưa bao giờ từng tiến vào thiên địa, một cái chưa bao giờ có độ cao. Một cái chớp mắt này, hắn phảng phất nhìn thấy đếm cái to lớn viên cầu. Này viên cầu hiện nửa trong suốt, viên cầu bên trong có vô số sinh linh ảnh tử. Nơi này là địa phương nào? Vì cái gì có một loại nhảy ra tinh hà thế giới ảo giác? Dương Tranh nghi hoặc. Giao, mà liền sau đó một khắc, hắn nhìn thấy những cái kia viên cầu đột nhiên tan vỡ, hết thảy khôi phục bình thường. Hắn cúi đầu nhìn thấy nữ nhân kia nguyên thần. Giờ phút này, nữ nhân nguyên thần trên lộ ra vẻ thỏa mãn. Linh loại thuộc về hỗn độn, nữ nhân nguyên thần nhìn chằm chằm Dương Tranh, nói ra mấy chữ, sau đó liền hóa thành hư vô, biến mất. Mới vừa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dương Tranh thân thể chấn động, về tới hiện thực, trước mắt hắn không có nữ nhân kia, không có vực ngoại thần ma, có chỉ là những cái kia vây ở mấy trăm cây em ngoại tinh sông thế giới các đại thế lực người. Cẩn thận, hắn biến thành khôi lỗi. Quái, giống như không có biến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn giết chết mỹ nhân vương? Không thể nào, hắn mặc dù có thần đế chiến lực, cũng không khả năng giết chết Mỹ Nhân Vương. Vây xem đám người, giờ phút này đều nhìn chằm chằm Dương Tranh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại thống lĩnh, ngươi vẫn là chúng ta Thiên Ma tộc đại thống lĩnh sao? Đột nhiên, thần ma chiến trường bên ngoài, một cái thiên ma hô nói, thần khí chi địa, trừ ta, người nào vẫn là thiên ma đại thống lĩnh? Trầm mặc chốc lát, Dương Tranh mở miệng, bất quá ánh mắt của hắn hướng vực ngoại thần ma xâm lấn thời không Liệt Phùng chỗ nhìn lại. Giờ phút này hắn chỉ muốn biết, nữ nhân kia đến cùng từ hắn trong nguyên thần mang đi thứ gì? Nàng muốn vật kia thì có ích lợi gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.